Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, lòng tham sở hy thanh. 2. Đương nhiên thần linh chân chính chỗ đáng sợ, là bọn họ nắm giữ cường đại thiên quy. Chỉ bằng cái này, thí thần huyết cương, xa không đủ để chống lại vĩnh hằng thần linh. Bất quá trong thiên địa tất cả thần thị tế ti hàng ngũ, ở trước mặt hắn đều sẽ đem bị đánh về nguyên hình. Một đôi huyết dực nhưng là mở rộng, nắm giữ các loại cường đại năng lực, còn có sở hy thanh trong tay. Cái kia hai cái lấy hai sợi siêu phẩm sát linh làm trụ cột, ngưng tụ mà thành cương đao. Chúng nó tuy không có chân chính hình thể, nhưng có vượt qua tuyệt đại đa số nhất phẩm thượng thần binh lực phá hoại. Một khi đem cùng chân chính binh khí kết hợp sử dụng, như vậy cái này binh khí lực phá hoại, sắc bén độ, kiên cố độ, đều sẽ đem được đến khủng bố tăng cường cùng tăng lên. Tiền đề là những thứ này binh khí chịu đựng được. Ngoài ra cái này cương đao cũng cùng vảy giáp như thế, có thể theo sở hy thanh tu vị công thể tăng lên, từng bước tăng cường uy lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, sở hy thanh càng để sự chú ý chuyển hướng chính mình nguyên thần bên trong cái kia viên thần tâm. Lúc này hắn một thân ngưng tụ oán sát, bao quát cái kia hai sợi siêu phẩm sát linh, đều đưa chúng nó chấp niệm chỉ về cái này viên thần tâm. Thoạt nhìn lại như là từng cái sợi tơ nối liền cùng một chỗ. Số đạt hơn 300 vạn, lít nha lít nhít, sở hy thanh đã dùng 3 cái thiên nguyên điểm, đem cái này viên thần tâm tăng lên tới nhị giai cường độ. Bất quá chân chính chặn lại cái này mấy trăm vạn chấp niệm oán hận đâm xuyên oanh kích, kỳ thực cũng không phải là hắn thần tâm bản thân, mà là sở hy thanh thần ý xúc tử đao, còn có ở vào thần tâm bên trong vật kia. Sở hy thanh thần ý đao tâm phản xạ tất cả ác ý, cũng bao quát những thứ này oán sát chấp niệm, trợ giúp này hắn chặn lại mới bắt đầu cái kia giai đoạn. Lấy độc công độc, bước đầu thuần phục những thứ này oán sát, cho tới giấu ở thần tâm, ở trong cái kia một tia kỳ dị linh. Nó có vĩnh hằng, bất diệt, bất phôi, lực lượng, còn có một số kỳ lạ tính chất, cuối cùng để thái vi viên mấy trăm vạn oán linh đều không thể làm gì. Đến lúc này, cái kia mấy trăm vạn cường đại oán sát đối với hắn đã không có bất kỳ tính công kích. Chúng nó tuy cùng thần tâm liên tiếp, nhưng không có trước sắc bén, không có lúc trước phong mang bức người. Những thứ này oán sát đều dị thường thuận theo tuần hoàn sở hy thanh ý chí. Đây là do sở hy thanh lấy cái này viên thần tâm làm hòn đá tảng, cực hạn vận chuyển như ý tùy tâm đao quyết sau khi phát xuống thể nguyện. Là cái này thể nguyện, để cái này thái vi viên mấy trăm vạn oán linh nhận rồi hắn. Sở hy thanh xác thực ngưng luyện ra cường đại nhất thí thần huyết cương, rồi lại vì thế trả giá một chút đánh đổi. Sở hy thanh tương lai nếu như không cách nào đạt thành cái này một thề nguyện, thậm chí đem lãng quên, chắc chắn tao ngộ đáng sợ phản phệ. Thậm chí hắn dù là nửa đường bỏ mình, cũng sẽ bị những thứ này oán sát phản công, thần hồn câu diệt. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, sở hy thanh lòng sinh cảm ứng, bỗng nhiên hướng về trước nhấc tay vồ một cái. Theo một trận cương lực nổ đùng, sở hy thanh nắm lấy liêm trinh thần thị một cái tay phải. Người này sử dụng chính là một đôi chiến đao, còn có trên người kéo dài ra bạch cốt xiềng xích. Bất quá cái này nháy mắt, liêm trinh thần thị càng bỏ đao không cần, ngược lại sử dụng một viên bé nhỏ mũi nhọn, đang chuẩn bị từ sở hy thanh chỗ mi tâm mạnh mẽ đánh vào. Cái này mũi nhọn không phải rất sắc bén, lại dễ như trở bàn tay tạc phá sở hy thanh mi tâm phía trước 9 tầng ngoại cương. Thần độc, sở hy thanh nhìn cái kia bé nhỏ mũi nhọn trước một điểm ô quang, trong con ngươi hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Vạn độc chi chủ thần nhược võng, hắn cảm giác đến quanh thân thí thần huyết cương đều đang sôi trào, ở gào thét, ở căm hận. Liêm trinh thần thị nhưng là con ngươi mãnh liệt co rút lại. Hắn vừa nãy toàn lực kéo dơ lên cánh tay, nỗ lực đem tay phải của chính mình từ sở hy thanh khống chế dưới tránh thoát ra. Nhưng hắn lập tức phát hiện, sở hy thanh tay phải càng phảng phất một cái cực lớn kìm sắt, Tùy ý hắn làm sao phát lực lôi kéo, càng đều là không nhúc nhích. Người này, cái này tứ phẩm võ tu, lại có như thế cường lực lượng, còn có mũi nhọn trên thần độc. Lý luận tới nói, Sở Hy Thanh hẳn là đã trúng độc. Cái này vạn độc chi chủ ra tinh luyện độc tố, dù là chỉ là ngoại cương tiếp xúc, đều sẽ đem bị thần độc xâm nhiễm. Bất quá cái này độc tố đối với Sở Hy Thanh hiệu quả, càng là nhỏ bé không đáng kể. Không, là một điểm hiệu quả đều không có. Liêm Trinh thần thị cánh tay không tránh thoát, liền dứt khoát từ bỏ. Hắn một cái tay khác cũng nắm chặt rồi một cái bé nhỏ mũi nhọn. Mãnh lực hướng về Sở Hy Thanh thái dương tạc đi qua. Giết, cũng ở cái này nháy mắt, giữa hai người bột máu tung bay. Liêm Trinh thần thị cũng bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét kêu thảm thiết. Sở Hy Thanh dĩ nhiên mạnh mẽ nắm gãy mất tay phải của hắn. Liêm Trinh thần thị lập tức phát hiện mình cái khác tay chân cũng nhúc nhích không thể. Sở Hy Thanh một đôi huyết dực bên trong thình lình dò ra bốn cái xúc tu, phân biệt nắm lấy hắn còn lại ba cái tay chân cùng cổ. Cái này xúc tu trên thiêu đốt huyết diễm càng để cho hắn cả người không còn hơi sức. Não người từng trận đâm nhói. Sở Hy Thanh lạnh lùng nhìn người này, trong mắt lộ ra một tia trào phúng cùng căm ghét. Thần linh chó săn, chuẩn bị xong chưa? Chịu đựng mấy trăm vạn oán linh nợ máu. Liêm Trinh thần thị đã dự cảm thấy mình kết cục. Hắn cực lực giãy giụa, lại vẫn là không cách nào tránh thoát cái kia bốn cái xúc tu. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm vạn huyết sắc sợi tơ đột nhiên từ những kia xúc tu bên trong bộc phát ra. Đi chết, đi chết, đi chết. Những kia huyết sắc sợi tơ đều ngậm lấy đồng nhất ý niệm, lại như là mấy trăm vạn cực kỳ sắc bén cứng cỏi kim thép, đem Liêm Trinh thần thị thân thể nguyên thần đâm tới thủng trăm ngàn lỗ. Liêm Trinh thần thị không tự chủ được phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thê thảm gào thét. Sau đó toàn bộ thân thể cũng bạo thành xương máu, bốn phía tung bay. Sở Hy Thanh lại không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Chỉ vì cái này thời điểm, thị nhất đã nhấc theo một thanh trọng kiếm từ phía trên công. Hắn còn muốn theo thần hành thần thị, trùng nện Sở Hy Thanh chán cùng thiên linh cái. Chỉ là ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh sau lưng một đôi huyết dực liền lại dò ra mấy chục điều huyết sắc xúc tu. Những thứ này xúc tu ngưng tụ cùng một chỗ, càng hóa thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mạnh mẽ nắm lấy thị nhất thân thể. Ngươi cái này buồn nôn đồ vật. Thị nhất trừng mắt Sở Hy Thanh, hai mắt trợn tròn, muốn rách cả mí mắt một tiếng tức giận mắng. Thế gian này, làm sao có thể có ngươi như thế ô uế tồn tại? Sự tồn tại của ngươi, quả thực chính là độc thần. Khinh nhờn, hắn một thân kiếm khí ẩm ẩm bạo phát, dĩ nhiên mạnh mẽ chém nát bên người bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Tiếp tục vung kiếm hướng phía dưới oanh kích, có thể ở cái này nháy mắt. Sở Hy Thanh cầm trong tay màu máu cương đao trái phải dao chém. Thuấn thiểm mà qua, thị nhất ý niệm đã hoàn toàn cuồng loạn. Căn bản không để ý tự thân an nguy. Hắn ý đồ lấy công đối công. Cùng Sở Hy Thanh song song cùng diệt. Nghiệp chướng, chết đi cho ta. Thị nhất không tiếc tất cả. Đem trong cơ thể thần huyết, tất cả đều bạo phát ra. Bất quá ngay khi hắn trọng kiếm, cùng Sở Hy Thanh trong tay màu máu cương đao đan sen chốc lát, thị nhất phát hiện mình lực lượng tức thì bị rảo loạn tung lên loạn tê. Thị nhất cầm trong tay trọng kiếm cũng là một thanh nhị phẩm hạ thần binh, lại ở mất đi thần lực gia trì sau khi bị cặp kia huyết sắc cương đao dễ như trở bàn tay chém nứt ra. Thân thể hắn cũng bị cặp kia huyết sắc cương đao giao nhau chém thành bốn đoạn. Nhị phẩm cấp độ võ tu sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Thần thị cũng giống như vậy. Thị nhất thân thể tuy bị chém thành bốn đoạn, người lại còn sống. Hắn con người đầu tiên là hơi một trương, lập tức ảm đạm đi xuống. Chính mình phụ lòng thần thượng giao phó. Bất quá hắn thần lực hoàn toàn không phải là đối thủ, không cách nào đối kháng cái tên này thí thần huyết cương. Khả năng chỉ có quần sơn xã tắc chi thần hóa thể tự mình đến mới có thể áp chế tên nghiệp chướng này. Cũng ở cái này nháy mắt, thị nhất phát hiện Sở Hy Thanh chính lạnh lùng nhìn hắn. Không đúng, nhìn hắn không chỉ là Sở Hy Thanh, còn có mấy trăm vạn đôi mắt, mấy trăm vạn chấp niệm ý chí. Chính xuyên thấu qua Sở Hy Thanh con mắt, ở xem hắn, thị nhất không khỏi một trận tê cả da đầu, khắp toàn thân sờn cả tóc gáy. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, trong miệng ngươi cái gọi là ô uế đều là do thần linh mà sinh, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, chịu đựng cái này cái gọi là vật dơ bẩn. Vô số huyết sắc sợi tơ bỗng nhiên lọt vào thị nhất trong cơ thể. Vậy thì như mấy trăm vạn kim thép đâm xuyên, so với kim thép đâm xuyên còn muốn cho người thống khổ gấp trăm lần. Chúng nó xuyên kích, càn quấy, cắn xé, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xé nát thị nhất huyết nhục, xé nát linh hồn của hắn. Sở Hy Thanh ánh mắt, sau đó lại chuyển hướng thần binh khố tầng thứ 7 cửa lớn. Bên kia đang có hai bóng người, chính đang tại hướng về cửa phương hướng tránh độn phi nước đại. Đó là Cốt Túc Thần Thị cùng Thần Hành Thần Thị. Hai người này chính đang điên cuồng hướng về cửa chạy trốn. Đặc biệt là cái kia Thần Hành Thần Thị, thân như lưu quang thuấn ảnh, khoảng cách tầng 7 cửa lớn chỉ có một đường khoảng cách. Bất quá ngay khi hắn sắp bay ra thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ ở hắn trước người hiển hiện. Đó là một cái cao chừng 5 trượng, không có chân nửa người cự nhân, một thân hắc khí lan lộn, tựa như có hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, còn có một tia tia màu đen lôi đình, ở tinh thần quanh thân lóng lánh, hai tay của nó thì lại ngưng tụ ra hai cái dài đến 3 trượng chiến đao. Uy phong lẫm lẫm, khí thế khiếp người, La Hầu tinh thần, Thần Hành Thần Thị hơi biến sắc mặt. Hắn vừa bắt đầu cho rằng là tinh thần đại pháp sư La Hán Tông pháp thuật. Có thể lập tức hắn liền phát hiện, cái này cường đại tinh thần mặt ngoài, dĩ nhiên cũng bao trùm một tầng thí thần huyết cương. Là Sở Hy Thanh, người này, lại có một cái chiến lực đạt đến nhị phẩm thượng đỉnh cao. Thậm chí khả năng càng mạnh mẽ hơn La Hầu tinh thần hộ thể. Cheng, Thần Hành Thần Thị nghĩ muốn tránh né, lại hoàn toàn không có cách nào tách ra La Hầu tinh thần thần tốc song đao. Ở một thân thần lực đều bị trấn áp tình huống xuống, Thần Hành Thần Thị có tố chất thân thể đều toàn diện lạc hậu tại trước mắt La Hầu tinh thần. Hắn chỉ có thể gắng đón đỡ cái này một đao, sau đó toàn bộ thân thể bị chém bay ngược mà quay về. Cái này nháy mắt, từ Sở Hy Thanh một đôi huyết dực bên trong mở rộng ra xúc tu. Thủy triều như thế cuồn cuộn cuốn mà tới, tóm chặt lấy Cốt Túc Thần Thị cùng Thần Hành Thần Thị. Sở Hy Thanh quanh thân huyết diễm thiêu đốt, hắn cảm nhận được cái kia mấy trăm vạn oán linh tàn niệm cùng ý chí. Đi chết, giết thần, giết bọn họ. Sở Hy Thanh ánh mắt lạnh lùng vô tình, đem hai tay trên một đôi huyết sắc cương đao thích mở. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia mấy trăm vạn sợi tơ do cái này hai sợi siêu phẩm sát linh dẫn dắt, đem phía trước Cốt Túc Thần Thị cùng Thần Hành Thần Thị hai người đều xé thành phấn vụn. Hết chương.